Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Giả hôn nhưng yêu thật của tác giả Mạc Nhan. Nguồn Quảng Hằng, các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Không thể tin, Hắc Cách Kiệt nán lại nhìn, phía trước đã hoàn toàn mất dạng, nữ nhân kia thực to gan lớn mật đến không ngờ, trộm đến chân thủ bảo bối, 30 năm của hắn, chưa từng có người dám như vậy, không sợ chết đắc tội diêm thủ đảng. Mà ngay cả CIA nước Mỹ cũng không dễ dàng chọc giận diêm thủ đảng này, tổ chức hắc đạo của thế giới. Mà hắn, Hắc Cách Kiệt, thân là thủ lĩnh diêm thủ đảng, thống ngự toàn bộ thế giới tổ chức. Mỗi người nghe thấy mà biến sắc, ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi, nghe được tên hắn đều sợ tới mức khóc lớn. Cái cô gái kia, không, phải nói là người phụ nữ kia, bề ngoài nhìn hồn nhiên ngây thơ như cô gái, chỉ thực tế là người phụ nữ tâm hồn mưu kế, thủ đoạn cao siêu. Khiếp sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế, hắn bị một nữ nhân nhục nhã như vậy. Từ năm 20 tuổi tiếp quản diêm thủ đảng tới nay, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, cho dù cảnh tượng máu tươi sát phạt, tàn nhẫn cũng không lay động được hắn. Mà ngày nay lại bị một nữ nhân phá công, không chỉ Lâm Vân nổi giận, một số gần như hỗn loạn. Thủ lĩnh, tất cả mọi người đến đông đủ. Vâng mệnh triệu tập toàn bộ tổ chức, lão đại các phân hội phó thủ lĩnh Cường Sâm cung kính nói. Không khí lạnh lẽo bao trùm làm người ta hít thở không thông, bọn họ chưa bao giờ thấy lão đại âm trầm như thế, không bùng nổ lửa giận. Hơi thở lại cảm giác sâu sắc, phát ra tiếng nguy hiểm bức người. Không ai dám mở miệng, thậm chí ngay cả hô hấp đều là thật cẩn thận. Cũng khó trách thủ lĩnh bọn họ tức giận, đường đường nam tử hán nhất thời, đại ý là bị một nữ nhân bên ngoài đến làm loạn. Ở chính địa bàn mình ăn cắp này nọ, đây chính là vũ nhục nghiêm trọng. Vô luận thế nào đều phải đòi lại công đạo. Từ trước đến nay sóng gió bất động, Thái Sơn băng sụp đổ, sắc mặt Hắc Cách Kiệt cũng không đổi. Năm đó nghe tin cha mình bị người bán chết, mặc dù giận vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng lúc này đây, gương mặt lạnh lẽo của thủ lĩnh không giấu giếm kích động, có thể nói là phá lệ không tầm thường, cũng làm cho cao thấp trong diêm thủ đảng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Không biết là vật gì đã bị trộm đi, có lẽ đối với lão đại trọng yếu hơn tính mạng của mình. Đến lúc mọi người hết sức yên lặng đoán, hồi lâu thủ lĩnh bọn họ rốt cuộc lạnh lùng mở miệng. Đem người phụ nữ kia đến đưa trước mặt tôi muốn cô ta còn sống. Thủ lĩnh, người phụ nữ kia trộm đi cái gì vậy? Ánh mắt lợi hại giống như muốn giết người sắc bén phóng tới. Thủ hạ hỏi câu kia sợ tới mức vội vàng cúi đầu, sợ như là lá rụng trước gió, run rẩy không thôi, không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa. Mà bất cứ giá nào cũng phải bắt được người phụ nữ kia cho tôi. Ai có thể đạt thành nhiệm vụ, người đó chính là đảng chủ phân bộ Tây Ban Nha. Phần thưởng rất nhanh lan tới toàn bộ các phân bộ tổ chức diêm thủ đảng, giải rác toàn bộ thế giới. Cái lão đại của tổ chức vâng mệnh lập tức triển khai hành động. Hắc Cách Kiệt đứng lên, hạ lệnh cho Cường Sâm. Anh tạm thay thế vị trí tôi. Ngài muốn đích thân xuất mã? Vì một phụ nữ à? Hành vi của thủ lĩnh có vẻ không tầm thường làm hắn kinh ngạc. Phái một số đông người đi bắt người, chính là kế dương đông kích tây. Ta muốn tự mình đoạt lại thứ bị trộm. Vậy sao không phái tôi đi? Hắc Cách Kiệt trừng mắt lạnh nhạt nói. Đừng quá tò mò nữa. Tâm tư Cường Sâm, hắn sao lại không biết? Có lẽ hắn thực sự muốn giúp thủ lĩnh ra tay, nhưng hắn che giấu không được hiếu kỳ từ đáy lòng. Cái bị trộm đi mà làm thủ lĩnh luống cuống như vậy, rốt cuộc là cái gì chứ? Cường Sâm nghiêm kính cúi đầu, biết đã vượt qua giới hạn, căn cứ vào chức trách vẫn nói ra sầu lo của chính mình. Ngài tự mình hành động, vạn nhất để cho cựu địch biết đề phòng, bất lợi đối với ngài. Cho nên ta mới hạ lệnh toàn thể lùng bắt, khiến cho cựu địch quốc tế nghe nhìn lẫn lộn. Ngài là trung tâm của diêm thủ đảng. Tổ chức tuy trải rộng toàn bộ thế giới, nhưng cựu địch cũng phân tán cho toàn bộ thế giới. Thủ lĩnh một người đối phó, chỉ sợ cựu địch thừa cơ lợi dụng. Tôi đã có kế hoạch, cho lúc anh thay thế tôi, đừng để lộ dấu vết. Tôi mệnh. Âm thầm thở dài, xem ra thủ lĩnh tức giận không nhẹ, hắn chỉ có thể làm việc theo. Một diêm thủ đảng bày ra thiên la địa võng đuổi bắt người đàn bà kia là một chuyện, mà Hắc Cách Kiệt tính bí mật hành động, bất luận kẻ nào từng bước tìm được người đàn bà kia, mặc kệ trên trời góc biển. Hắn thề không bắt được cô ta là không được. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn không thể tha thứ một người đàn bà đi ăn trộm của hắn. Khi hắn thanh tỉnh thậm chí không hề sợ hãi. Chết tiệt không hề sợ hãi. Tốt lắm, hắn sẽ cố tình để ý chuẩn bị, hắn sẽ tìm được nàng, sẽ làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net